Đệ nhất sủng, chương 280. Phát sóng trực tiếp, gocchuyenaudio.com. Cậu chủ, lúc Lâm Duệ xông đến, ly trong tay Mộ Tu Kiệt đã không còn một giọt. Lâm Duệ quính quáng đến toát đầy mồ hôi, không biết nên xử trí thế nào. Anh ta biết cứ là chuyện liên quan đến cô Cơ Uyển thì cậu chủ nhất định không thể giữ được bình tĩnh. Thật ra anh ta đã biết từ rất lâu trước rồi, ảnh hưởng của cô Cơ Uyển đến cậu chủ đã lớn đến nỗi cả cậu chủ cũng không tài nào tưởng tượng được rồi. Tên đại ca kia thấy hành động không chút do dự của Mộ Tu Kiệt thì trong mắt đều là hả hê vui vẻ. Mộ Tu Kiệt đập cái ly xuống đất, giọng nói lạnh lùng. Nói ra điều kiện của ông đi, còn dám giở trò nữa thì tôi đảm bảo ông sống không nổi đến ngày mai đâu. Tên đại ca hơi sững lại một chút, mặc dù bây giờ dường như ông ta đã nắm chắc phần thắng, thế nhưng lời này của Mộ Tu Kiệt vẫn khiến ông ta ớn lạnh cả người. Khí thế của cậu cả Mộ không phải thứ người bình thường có thể chống lại được. Hơi thở lạnh lẽo đến cực điểm đó thật sự khiến người khác bị dọa chết khiếp. Có điều bây giờ người mà Mộ Tu Kiệt quan tâm đang ở trong tay ông ta, ít nhất thì ông ta vẫn có con át chủ bài, sợ gì chứ? Cậu cả Mộ, cậu nên biết là hành động của cậu lần trước đã phá vỡ quy tắc của Đào Thiên Đường chúng tôi, ông chủ của chúng tôi rất tức giận. Muốn gì? Mộ Tu Kiệt siết chặt lòng bàn tay, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mang theo hơi thở vô cùng lạnh lùng. Đừng để tôi hỏi lần thứ ba. Mảnh đất phía đông thành phố Lăng Châu của cậu, tên đại ca sớm đã chuẩn bị sẵn điều kiện, sai đàn em đưa đến trước mặt Mộ Tu Kiệt. Đây là tài liệu tôi soạn sẵn, để chống phần đầu, cậu chỉ cần ký vào là được, đợi chúng tôi tìm được người mua thì sẽ. Ai ngờ lời ông ta còn chưa kịp nói hết, Mộ Tu Kiệt đã giật lấy tập tài liệu ký tên vào. Đến cả nhìn cũng không thèm nhìn đến một cái. Lâm Duệ thâm thở dài, cậu chủ sợ nếu để trì hoãn nữa thì sẽ xảy ra chuyện với cô chủ thật mất. Tên đại ca hoàn toàn không ngờ Mộ Tu Kiệt lại hào phóng đến thế. Không một không, không, nếu biết sớm thế thì đã không chỉ đòi một mảnh đất như vậy thôi rồi, có lẽ nếu muốn thêm những thứ khác nữa thì giao dịch cũng chẳng khó khăn gì. Có điều, nghề nào có quy tắc của nghề đó, đã tự mình đã nói là cần mảnh đất đó, Mộ Tu Kiệt giao ra rồi thì chuyện này cũng coi như giải quyết xong. Cậu cả Mộ, tôi thích cậu lắm đó, nhưng cậu làm cho ông chủ của chúng tôi không vui, chuyện này còn cần làm rõ nữa. Đừng có quá đáng, Tân Nhất Sa sầm mặt tức giận nói. Tên đại ca chỉ cười cười. Bây giờ người đã ở trong tay chúng tôi khuyên các cậu đừng nói bậy bạ mấy lời thừa thãi, tránh phí phạm thời gian. Các cậu có thể tùy ý làm gì thì làm, tôi cũng không quan tâm, có điều hai cô gái trong kia chưa chắc có thể đợi được. Mộ Tu Kiệt nhìn ông ta vô cảm, nói, tự cậu vào đi, tên đại ca nhích qua bên cạnh vài bước cười nói. Dám không? Mộ Tu Kiệt vừa đượm bước thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình cao lớn loạng choạng. Cậu chủ, Lâm Duệ định tới đỡ nhưng lại bị anh đẩy ra, nhất định là do ly rượu vừa nãy. Chết tiệt thật, tên khốn nạn này đã cho cậu chủ uống thứ gì? Tôi cho cậu thời gian nửa tiếng, sau nửa tiếng thì người của cậu mới được vào theo. Tên đại ca nhìn bóng lưng Mộ Tu Kiệt tiến vào trong, cười nói. Cậu cả Mộ, đàn em bên trong có thể vẫn chưa biết chúng ta đã đạt được. gocchuyenaudio.com, thỏa thuận đâu, e là cậu còn phải chịu khổ một chút đó, nếu mà cậu có thể vượt qua được. Lâm Duệ và Tần Nhất siết chặt nắm tay, mặc dù rất nôn nóng nhưng tạm thời cũng không làm gì được. Đây là nguyên nhân tại sao cậu chủ nhất định phải đi A Lý Hãn. Có thế lực của mình mới có quyền nói chuyện, mặc dù cậu chủ ở Bắc Lăng này không ai là không biết thế nhưng anh cũng chỉ là một thương nhân. Gặp phải những tên điên rồ ở Đào Thiên Đường này thì càng chịu thiệt thêm. Nhưng dựa vào tính khí nóng nảy của cậu chủ thì sao có thể để những kẻ này đè đầu cưỡi cổ cho được. Việc cắt đất bồi thường hiện giờ có thể đổi lại được một khoảng thời gian bình an, cô Cơ Uyển và cố Vị Y có thể được cứu ra, ít nhất vẫn quay lại cuộc sống bình thường được. Nhưng mối thâm thù này, cậu chủ chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu có người động đến anh, nhất định kẻ đó sẽ bị trừng phạt. Mộ Tu Kiệt chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mình dường như càng lúc càng mơ hồ. Mặc dù vẫn còn ý thức thế nhưng cơ thể nóng rẫy đã nói cho anh biết anh bị hạ thuốc mạnh đến cỡ nào. Đột nhiên có hai kẻ đeo mặt nạ xông đến tung một cú đấm vào anh. Mộ Tu Kiệt sầm mặt, anh vung nắm đấm lên, không một động tác dư thừa nào, vụt một cú mạnh vào mặt đối phương. Á, một tiếng than thất thanh lập tức vang lên phía trước, hai tên đè trên người cô Cơ Uyển nhìn nhau rồi lập tức xông ra. Cô Cơ Uyển vội vàng bò dậy, xốc lại quần áo của mình. Khi phát hiện mấy kẻ này không đóng cửa, cô đi đến bên cạnh cửa thì nhìn thấy ở căn buồng nhỏ trước mặt một mình Mộ Tu Kiệt đang đối đầu với mười mấy người. Không đúng, mấy kẻ này rõ ràng là đang cố dụ anh đến nơi nào đó.